Chương 428, đối với chiến quan quân, băng chi đại sư tờ dịp, 8, canh thứ 4, cầu thả 3. Cầu vột. Cả dù hạ ngươi biết ta ở tí lỏ suy nẹ sau khi rời đi, mạnh nhất bổ kẹ mẩn là thế nào, chỉ sao tờ dịp không có ngay từ đầu đã đem bổ kẹ mẩn phong xuất, mà là cùng cả dù hạ trò chuyện giết thì giờ. Ta nghe nói chắc là giống như lộ ấy lạp tờ giặt đi cả dù hạ, mặc dù nói không phải cực kỳ khẳng định. Thế nhưng trên thực tế cả dù hạ biết tờ dịt mạnh nhất bộ kẻ mẩn đúng là một con là băng hà lạp tờ giặt. Làm tí lỏ suy nẹ sau khi mất tích, tờ dịt đã đem toàn bộ tâm tư đặt ở con này lạp tờ giặt huấn luyện bên trên. Tuy là huấn luyện cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng là lại cũng tạo cho bây giờ lạp tờ giặt một thân thực lực. Không sai, ta cuối cùng một con bộ kẻ mẩn chính là nó, ra đi băng hà. Tờ dịt lấy ra bộ kỳ bản, đi lên không ném đi. Một con thoạt nhìn rất là bình thường lạp tờ giặt xuất hiện tại đạo quán trong sân. Lúc này nơi sân đã không còn là băng chi nơi sân, mà là một cái nổi lơ lửng khối băng thủy chi nơi sân. Bất quá cũng may lạp tờ giặt là thủy băng song hệ bộ kẻ mẩn, như vậy nơi sân đối với nó mà nói vừa vặn. Quán quân tột cùng lạp tờ giặt, hơn nữa lĩnh vực gia chỉ dĩ nhiên đã mơ hồ có một loại muốn đột phá lá chắn đạt được sản dị thần thú cảnh giới. Chỉ là tuy là chỉ thiếu chút nữa, thế nhưng bước này đã không phải lĩnh vực có thể đột phá. Bởi vì cái kia không phải lượng biến có thể đạt tới, mà là cần cơ duyên. Cả dù hạ liếc mắt liền nhìn ra con này là tờ giặt thực lực, dù sao tờ dịt nhưng là cùng hắn ra ra ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì người cùng một thời đại, thực lực cũng là tương đối cường hãn, thân là mạnh nhất vương bài, có thực lực này cũng không kỳ quái. Cả dù hạ thậm chí hoài nghi mình ra ra bộ kẻ mẩn thì có sản dị thần thú tồn tại. Chỉ là cả dù hạ ngoại trừ trước đây gặp được dở dạ gỗ nẹt cùng cản gạ sở khản bên ngoài sẽ không có nhìn thấy những thứ khác, chỉ là cả dù hạ biết cái này hai đều không phải ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì mạnh nhất bộ kẻ mẩn. Thực sự là hảo nhãn lực, không sai, băng hà đã tại cảnh giới này dừng lại thật lâu. Đáng tiếc chính là không có biện pháp đột phá một bước cuối cùng. Tờ dịt không có khổ sở, đã tuổi đã cao chính hắn đã nhìn thấu, loại này sự tình là muốn coi trọng cơ duyên. Được rồi, hai người các ngươi không muốn tán gẫu. Lạp tờ giặt đối chiến ỉn phơ mạ vẹ, trận đấu bắt đầu xỉ mạ cắt đứt hai người nói chuyện. Băng hà, khi dồ đủm tờ dịt không có một chút do dự, lập tức liền giành trước công kích. Có lúc hậu thái quá chỉ vì cái trước mắt là sẽ phát sinh không phải hảo chuyện. Ỉn phơ mạ vẹ phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ hướng về phía tờ dịt nói một câu, sau đó hướng về phía ỉn phơ mạ vẹ hô. Tờ dịt lạp tờ giặt mở cái miệng rộng, một đạo lớn cột nước xoay tròn nhanh chóng nhằm phía ỉn phở mạ vẹ. Ỉn phở mạ vẹ đứng ở băng trụ bên trên, ung dung há miệng ra, một đạo màu vàng hỏa diễm từ trong miệng phun ra. Ỉn phở mạ vẹ hỏa diễm nhưng là trải qua cao độ áp xúc qua, đối mặt hỉ rổ đùn loại này thực chất tính công kích tuyệt không sợ, nhất thủy nhất hỏa ở giữa không trung trực tiếp tới cái trực tiếp va chạm. Tờ dịt vốn cho là lấy lạp tờ giặt thực lực, cái này hì rổ đủm mới có thể vượt trên ỉn phở mạ vẹ phun ra hỏa diễm, thế nhưng trên thực tế, phun ra ngọn lửa uy lực dĩ nhiên cùng hì rổ đủm tương xứng, thậm chí mơ hồ vượt trên hì rổ đủm. Trang thượng bắt đầu tràn ngập bởi vì thủy hỏa gặp nhau sinh vũ khí. Chỉ là vừa lúc đó, cả dù hạ nở nụ cười. Đang ở mọi người không biết cả dù hạ vì sao cười thời điểm, bầu trời đột nhiên xuất hiện ba cái không gian cái động khẩu, mấy viên vật nhỏ rớt xuống. Biết trước tương lai tờ dịt không hổ là người từng trải, liếc mắt sẽ biết một chiêu này. Thình thịch tờ dịt lạp tờ giặt băng hà bị biết trước tương lai bắn chúng, nguyên bản hì rổ đùm lập tức đình chỉ. Lúc này ỉn phở mạ vẹ lập tức gia tăng hỏa lực, một phát phun ra hỏa diễm trực tiếp đem áp chế hì rổ đùm, hướng về lạp tờ giặt công kích đi qua. Băng hà sử dụng lướt sóng. Tờ dịt mặc dù không biết cái này biết trước tương lai đến từ đâu, thế nhưng kinh nghiệm lao luyện hắn, tuyệt không bối rối. Lập tức nghĩ ra đối sách. Lạp tờ giặt băng hà nghe được tờ dịt lời nói về sau, lập tức song kỳ vỗ mặt nước, trước người một đạo biển đưa lên, đem ỉn phờ mạ vẹ phun ra hỏa diễm trực tiếp đánh tới, cuối cùng dập tắt hỏa diễm biến thành hơi nước. Ỉn phờ mạ vẹ lang cước. Đàn khỉ loạn vũ cả rủ hạ hướng về phía ỉn phờ mạ vẹ lớn tiếng hô. Lang cước. Đàn khỉ loạn vũ, ỉn phờ mạ vẹ chính mình căn cứ từ mấy đặc điểm đối với lang cước tiến hành cải tạo thăng cấp kỹ năng. Sử dụng hỏa diễm đá lấy tốc độ cực nhanh liên tục đá đánh hụt khí hình thành từng cái dường như tiểu hầu tử một dạng loạn vũ công kích, tuy là lực công kích không phải rất lớn, thế nhưng về số lượng cùng phạm vi ở trên đều là cực đại, hơn nữa thuộc về không cách nào dự đoán loại hình công kích. Ỉn thờ mạ vẹ hai chân một ngồi trồm hổm, nặng nề nhảy, thật cao từ băng trụ bên trên nhảy lên, sau đó chân phải ôm chặt lấy hỏa diễm, chợt nhấc chân, ném. Hô hô hô, ỉn thờ mạ vẹ liên tục nhanh chóng đá đánh xinh xinh liên tục tiếng xé gió, sau đó chỉ thấy từng cái giống như là cháy một dạng tiểu hầu tử không có một chút quy luật chung quanh bay loạn. Đương nhiên bởi vì ỉn phở mạ vẹ đã đánh phương hướng là hướng về lạp tợ giặt phương hướng công kích, phần lớn công kích vẫn là hướng về lạp tợ giặt bên này đi. Rất ý tứ thể thuật kỹ năng, băng hà phát mặt nước, sau đó sử dụng sở bỉm chế tắc tường băng. Tợ giặt hướng về phía lạp tợ giặt băng hà nói rằng, lạp tợ giặt băng hà song kỳ dùng sức vỗ mặt nước, một đạo to lớn cột nước từ mặt nước phun ra, lạp tợ giặt băng hà cũng không có nhàn rỗi. Trong miệng nhanh chóng ngưng tụ một viên năng lượng màu xanh lam, sau đó hướng về cột nước phun ra một đạo màu băng lam tia sáng. Cái kia tia sáng ở tiếp xúc đến cột nước về sau, cột nước trong nháy mắt bị băng phong ở không có ích lợi gì cả, dù hạ tự tin nói rằng. Từng cái hỏa hầu tử không ngừng từ trên trời giáng xuống, tuy là lam cước. Đàn khỉ loạn vũ công kích quá mức hỗn độn, thế nhưng nhiều như vậy công kích vẫn có không ít đánh vào trên tường băng. Cái kia tường băng tuy là trong phòng ngự không sai, thế nhưng ỉn phở mạ vẹ đã đánh số lần thật sự là nhiều lắm, vậy không gián đoạn hoành kích phía dưới, tường băng cuối cùng vẫn là bị đánh phá, chỉ là lúc này lạp tợ giặt đương nhiên sẽ không thành thành thật thật đứng ở đó chờ đấy công kích đến. Mà là thừa dịp ỉn phở mạ vẹ đem tinh lực đều đặt ở công kích thời điểm, lạp tợ giặt mượn công kích sinh sinh vũ khí lấy tư cách bí mật, đột nhiên xuất hiện tại ỉn phở mạ vẹ phía sau. Khi dồ đủ tợ giặt không do dự, trực tiếp công kích. Lạp tợ giặt hé miệng bê à, một đạo xoay tròn cột nước từ trong miệng phun ra đi, không nghĩ tới lạp tợ giặt sẽ từ phía sau xuất hiện, ỉn phở mạ vẹ lập tức bị hỉ rổ bùm bắn trúng, trực tiếp từ không trung rớt xuống. Phải biết rằng phía dưới nhưng là tất cả đều là nước đá, ỉn phở mạ vẹ nếu như té xuống nói, mặc dù không có mất đi chiến đấu năng lực, cũng không xê xích gì nhiều.